Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1048. Một nói là định, Doanh Chính dựng nước Đại Tần, gọi hoa biểu sừng sững là tất cả tại chỗ đại thế lực người nắm quyền cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Mắt thấy hoa biểu ngưng tụ thành hình. Chóp đỉnh Doanh Chính tượng nắn thượng bắt đầu tản mát ra một vòng nhàn nhạt vầng sáng. Cự Bá Môn cũng không cấm ở tâm lý than thầm một tiếng. Đạt được thiên địa công nhận Doanh Chính, có thể làm đã chiếm đoạt tiên cơ. Chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành chính mình ưng thuận đại chí nguyện. Tất nhiên có thể thành tựu một phen vô cùng cao quý địa vị. Thậm chí là bằng này bước lên kia chí cao vô thượng thánh vị. Cũng nói không cho phép. Hừ, mỗi người như long nói dễ dàng. Nhân tộc tỏa ra vũ trụ các ngõ ngách. Muốn làm cho cả nhân tộc hoàn thành toàn thể thăng hoa. Thật là mênh mông bực nào chi công trình. Cho dù là thánh nhân cũng không dám khen hạ bực này cửa biển. Chính là một cái Đại Tần. Thật có thực lực này sao? Đối với thiên địa ưng thuận hoành nguyên. Nhưng lại không xong. Đến thời điểm thiên địa cắn trả, sẽ cho người biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Ở lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, Cương Minh Tam đương gia phát ra cười lạnh một tiếng. Mặc dù Đại Tần đạt được thiên địa công nhận, có hoa biểu sừng sững, nhưng Doanh Chính ưng thuận hoành nguyên cũng không phải là cái gì đơn giản điều kiện. Nhân tộc ở trong vũ trụ là một cái cực kỳ bàng đại tộc quần. Theo như Doanh Chính nói, muốn cho mỗi người như long, đây cơ hồ chính là một cái không thể nào hoàn thành sự tình. Nghe được Cương Minh Tam đương gia lạnh lùng chế giễu, không ít cự bá cũng cười khẽ hai tiếng. Cương Minh chính là do Cương Thi nhất tộc tự phát tạo thành một cái thế lực. Mà Cương Thi cái tộc quần này, không vào ngũ hành, nhảy ra sinh tử, nhân ghét quỷ chán ghét. Thiên địa từ bỏ, cho nên đối với nhân tộc cái này một mực được thiên địa nâng đỡ tộc quần. Cương Thi nhất tộc là đánh trong tưởng tượng ghen tị hâm mộ. Bây giờ Doanh Chính ưng thuận đại chí nguyện, muốn cho nhân tộc mỗi người như long, hoàn thành một vòng chưa từng có trong lịch sử thuế biến. Cương Minh Nhân nghe được tự nhiên càng khó chịu, sau khi cười xong. Cự Bá Môn nhưng cũng đối với Cương Minh Tam đương gia mà nói cảm thấy mấy phần đồng ý. Giờ phút này Đại Tần Đế mặc dù quốc đạt được thiên địa công nhận tư cách. Nhưng là chỉ là một tư cách. Doanh Chính ưng thuận hoành nguyên. Quá mức khổng lồ. Muốn hoàn thành. Có thể so với đất bằng phẳng thành thánh. Bất quá biết lượng kiếp sắp đến Bạch Mi cùng địa phủ cũng không có cảm thấy Doanh Chính là đang ở. Làm chuyện vô ích, lượng kiếp sắp đến, Doanh Chính vào lúc này đạt được thiên địa công nhận, thì đồng nghĩa với là đạt được một cái cổ động tăng thực lực lên cơ hội. Hắn cũng không cần hoàn thành hoàn chỉnh mỗi người như long hoành nguyên. Doanh Chính hoặc là tổ long chỉ cần ở hiện hữu trong thời gian. Tận lực thúc đẩy cái này hoành nguyên độ tiến triển, tiếp theo đạt được càng ngày càng nhiều nhân tộc đại vận. Để đề thăng chính mình nội tình thực lực, nếu quả thật có thể hoàn thành cái này hoành nguyên, kia cố nhiên là tốt, có thể coi là không làm được, tổ long cũng sẽ không chút nào lo lắng. Thiên địa vô vĩnh hằng nhân vật chính, đây là thiên đạo tuyên cổ bất biến quy tắc, đem tới lượng kiếp đồng thời, nhân tộc thiên địa nhân vật chính thân phận sẽ gặp mất đi hiệu lực. Doanh Chính không cách nào hoàn thành hoành nguyên trừng phạt, cũng tự nhiên sẽ xuống cấp suy nhược, có thể nói đang quyết định thành lập Đại Tần, chói thượng nhân tộc đại vận một khắc kia, Doanh Chính cùng Tổ Long cũng đã đem hết thảy đều tính toán tốt. Thật là một cái hoàn mỹ kế hoạch, nhìn cái kia sừng sững ở trên thiên đàn, tiếp nhận vạn dân triều bái, hăm hở Đại Tần Thủy Hoàng Đế. Bạch Mi đột nhiên cười hai tiếng, sau đó liền đứng dậy phiêu nhiên rời đi khán đài. Cử quốc vui mừng, toàn dân hoan hô 49 ngày. Đại Tần Đế quốc Tần Chính trong điện, một bộ áo dài trắng bạch mi ngồi ở cần chính điện ngoại điện trung nhắm mắt dưỡng thần. Theo một trận chậm mà không gấp tiếng bước chân đến gần. Hắn cũng từ từ mở ra con mắt, ghé mắt nhìn không có long bào ra thân, chỉ mặc một bộ hắc hoàng sắc trường bào mũ miện và y phục doanh chính. Bạch mi nhẹ nhàng thiêu thiêu mi, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi biến hóa lớn như vậy. Khóe miệng hiện lên cười khẽ, doanh chính kéo bạch mi cánh tay, đi vào cần chính điện nội đường, nói ít lời nói mát, nhiều năm không gặp, ngươi biến hóa có thể so với ta phần lớn, lóng lánh một đôi tựa như hổ phách như vậy, óng ánh trong, suốt bể con mắt màu vàng óng, doanh chính trên người lại cũng không nhìn thấy một tia hoàng giả khí độ. Đối với bạch mi ngữ khí, cũng lộ ra bình thường rất nhiều. Có không, lại nói ta là hẳn gọi ngươi Triệu Chính, doanh chính hay lại là gọi ngươi Tổ Long? Vác lấy thủ tùy ý quét nhìn nội đường trên giá sách chỉnh tề bày ra điển tịch. Bạch mi nghiêng đầu liếc mắt nhìn doanh chính hỏi. Đương nhiên là doanh chính. Triệu Chính chẳng qua chỉ là ba tuần ma chủ tiện tay chế tạo một cụ phân thân. Ta cùng với Tổ Long cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Doanh chính mới là hoàn chỉnh chân thực chính ta. Táy máy trên bàn một bộ tản ra nồng nặc bất phàm khí tức phát hiện. Doanh chính vén lên một chiếc du ly màu tím lam quang diễm trà thùng. Từ bên trong lấy ra ba mảnh màu sắc khô hạt. Lá mặt hoa văn lại giống như đại đạo vết tích lá trà. Nhẹ nhàng ném vào đỉnh cấp núi sông Nguyễn Bột chế tạo trong ấm trà. Đây là ta ngoài ý muốn tìm tới một chiếc trà ngộ đạo. Không cho người bình thường uống. Trà ngộ đạo Diệp phóng vào núi Hà trong bình trà. Doanh chính cong ngón búng ra ở bình trà trên vách nhẹ nhàng bắn ra. Một trận sơn hô hải khiếu vang lớn đột nhiên từ trong bầu truyền tới. Ta biết hôm nay ngươi đến là nghĩ tìm Tổ Long hỏi chính mình thân thế bí ẩn. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi lại phải thất vọng. Tổ Long ý ức gặp phải nhiều năm như vậy, thời gian cùng lịch sử đôi trọng trấn ép, đã cực không đầy đủ. Cùng ta thương nghị hoàn toàn bộ kế hoạch sau hắn liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ở lực lượng chưa có hồi phục đến cổ lúc trước đại thủy bình chi trước. Hắn cũng có giữ ngủ say. Ta cũng không cách nào đánh thức hắn. Thấy núi sông bình trà thượng hồ khẩu bắt đầu tràn ra nhàn. Nhạt xương trắng, doanh chính liền tranh thủ bình trà nghiêng về. Từ miệng bình trong nghiêng đổ ra ba viên đinh đương giòn vang. Tựa như mỹ ngọc hạt châu, nước trà. Nhìn đang ở đem, nước trà, lấy đỉnh cấp Kirara. Vân mẫu, tinh tế bọc lại doanh chính. Sắc mặt của bạch mi không thay đổi. Ý ngươi là đang ở dẫn dắt ta giúp các ngươi hoàn người lớn nhân như rồng hoành nguyên. Không phải là cảm ứng, mà là hợp tác, đem nước trà hạt châu dùng Kirara. Vân mẫu, gói kỹ. Doanh chính ngẩng đầu nhìn bạch mi, ta ngươi còn có Tổ Long tam phương đồng thời hợp tác, là được ở sau khi lượng kiếp chung chiếm tiên cơ, ngươi không có trải qua lượng kiếp, cho nên ngươi biết cái loại này thiên hạ lớn, không chỗ có thể nhiều sợ hãi, lần này lượng kiếp, thiên đạo thậm chí để cho Tổ Long cũng chạy thoát trấn áp, lần nữa sống lại. Như vậy có thể thấy lần này kiếp số tất nhiên là vô tiền khoáng hậu. Chỉ có ta ngươi liên thủ, mọi người mới có thể an ổn vượt qua kiếp này. Mà ngươi một mực đang đeo đuổi đồ vật, cũng mới có thể bị ngươi tìm tới. Cầm trong tay dùng Kirara, vân mẫu, gói xong trà ngộ đạo thủy đưa cho bạch mi. Doanh chính ý tứ đã cùng bạch mi nói rất rõ ràng. Nhìn trước mặt trà ngộ đạo thủy, bạch mi không có lập tức nhận lấy, mà là tiến lên hai bước nhìn thẳng doanh chính cặp mắt. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm. Tổ Long sau khi tỉnh dậy, các ngươi phải giúp ta một chuyện. Nếu không các ngươi nắm ở trong tay, ta sẽ tất cả đem hủy diệt. Bạch mi không có chút nào tâm tình cặp mắt, tràn đầy nguyên thủy nhất kinh người lạnh ý.